Nhật ký phá nhà của Thiên Kim bị bỏ rơi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cha mẹ Dệm và anh trai dẫn theo Thiên Kim giả đến nhà. Tôi đang tranh giành bát cơm với chó. Thiên Kim giả khoác tay mẹ, nũng nịu một cách hơi khó chịu. Hôi quá à, mẹ ơi, chúng ta nhất định phải nói chuyện ở đây sao? Hai con CS. Ó Beagle ngậm bát cơm chạy loạn. Lần lượt đờ, ớ, em vào Thiên Kim giả. Chỉ nghe thấy hai tiếng. Bộp bộp, Thiên Kim giả kêu lên một tiếng đau đớn. Ngã ngay xuống đất, chó Beagle vẫy đuôi ngẩng đầu. Ve ve ve, anh trai ruột của tôi vội vàng đỡ cô ta dậy. Lo lắng nói, Tiểu Như, em không sao chứ? Cha ruột cũng vây quanh hỏi han. Vừa phủi bụi cho cô ta, vừa kiểm tra xem cô ta có bị thương không. Chỉ có mẹ ruột muốn đến nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn còn bận tranh giành bát cơm với chó. Mãi tôi mới đuổi kịp hai con CS, ó Beagle đang chạy như bay. Nhốt chúng vào lồ, tôi đổ thức ăn và nước cho chúng. Mệt đến mức đứng một bên thở đê ốc. Chạy chó Beagle này là một tổ chức từ thiện. Những con CS, ó Beagle ở đây đều là chó thí nghiệm đã về hưu. Người sáng lập trại là một cô hàng xóm rất tốt với tôi. Cứ rảnh là tôi lại đến đây L-A-M-T-I-N-H nguyện viên. Tôi cũng không ngờ rằng lần đầu tiên gặp gỡ gia đình ruột thịt của mình lại ở đây. Trước đó chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại. Chuyện được đăng và edit bởi Mèo Ghiền Chuyện. Tôi rất muốn đến hỏi thăm cô gái tên Giang như này. Thay mặt những con CS, ó Beagle chạy loạn xin lỗi. Nhưng tôi là người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Đột nhiên gặp phải tình huống này, tôi xấu hổ đến mức không nói nên lời. Ánh mắt anh trai tôi, Giang Triều Dương, nhìn tôi có chút lạnh lùng. Rõ ràng là anh ấy không hài lòng về tôi. Có phải vì tôi không chủ động quan tâm Giang như không? Ý nghĩ này khiến tôi rất băn khoăn. Bây giờ đi quan tâm hay xin lỗi có vẻ quá gượng gạo không? Ấn tượng đầu tiên của họ về tôi có tệ lắm không? Tôi có một tật, càng căng thẳng càng không nói được gì. Vì vậy tôi đứng tại chỗ. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng miệng lại không thốt ra được một chữ. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy mình được bao bọc bởi một sức mạnh bí ẩn. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Hệ thống chó săn Beagle đã trực tuyến. Bé cún giáng lâm, bé cún kêu gào. Chó săn Beagle nhắc nhở bạn. Thay vì tự dằn vặt, chi bằng phát điên hành hạ người khác. Tôi không kìm được mà há miệng. Ve ve ve, cả trại cứu hộ chó Beagle dường như đều tìm thấy vua của mình. Đồng loạt há miệng bắt đầu. Ve ve ve, tiếng ve vang vọng khắp trời, nhà họ Giang bị chấn động, không ai dám động đậy. Tôi nhanh chóng bước tới, nắm C, H, A, T, T, A, Y Giang Như. Lớn tiếng nói, em gái à, lần đầu gặp mặt, chào em không sao chứ, mạnh mẽ lên, Bồ Tát thích những đứa trẻ mạnh mẽ. Sau đó tôi lại đi đến trước mặt Giang Triều Dương nắm tay anh ta. Lắc mạnh. Anh trai chào anh nhìn em kiểu gì vậy? Anh không hài lòng về em sao? Chỗ nào không hài lòng anh nói ra đi. Mặc dù em sẽ không sửa, nhưng anh cũng không được kìm nén. Kìm nén sinh bệnh không tốt cho sức khỏe đâu. Cuối cùng tôi đi đến trước mặt cha mẹ Giang, nắm lấy tay họ, ba bàn tay siết chặt vào nhau. Ba mẹ, chào ba mẹ, mẹ ơi, hai mẹ con mình giống nhau thật. Ba mẹ mang quà gặp mặt gì cho con vậy? Con chuẩn bị cho ba mẹ 30 triệu. Nhất định phải vui vẻ. Nhất định phải hạnh phúc. Nhất định phải khỏe mạnh. Ngoài ra con tặng ba mẹ thêm 20 triệu nữa. Nhất định phải bình an. Nhất định phải thuận lợi. Không khí đóng băng. Cả nhà họ Giang đều im lặng. Tôi cũng im lặng. Trời ơi! Tôi vừa nói cái gì vậy? Tôi phát điên rồi sao? Hệ thống chó săn Beagle là thứ quỷ quái gì vậy? Cách chương.